Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 925, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 925 của bộ truyện này. Xin chào bạn Lại Cao Tài. Võ Luyện Điên Phong, chương 4418. Chỉ một thoáng, quang hoa đủ mọi màu sắc lấp lóe, đông đảo khai thiên tế ra bí bảo, ầm ầm đánh tới Phong Linh. Lực lượng cuồng bạo hỗn loạn tới mức cực kỳ, kinh khí khuấy động. Phong Linh cực kỳ linh hoạt phiêu dật, trái tránh phải tránh, lại để cho không ít người công kích hụt. Ngược lại là bởi vì tất cả mọi người nhét chung một chỗ, xuất hiện không ít ngộ thương. Nhưng tóm lại, vẫn có một ít công kích đánh trúng Phong Linh. Mỗi một lần công kích cũng có thể làm cho nó sụp đổ. Mặc dù rất nhanh nó lại có thể một lần nữa tụ lại, nhưng màu sắc trên thân nó rõ ràng dần dần trở nên ảm đạm. Thấy vậy, Hoa Dũng quát. Mọi người, cố gắng chịu đựng. Đừng để cho tự loạn trận cước. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, Phong Linh không có đủ sợ đâu. Đây cũng không phải mạnh miệng khoe khoang. Phong Linh nơi đây, mặc dù vô cùng quỷ dị, ngay cả một tứ phẩm khai thiên cũng trong nháy mắt chết thảm trong tay nó. Nhưng ở đây, nhiều khai thiên cảnh như vậy, ngay cả lục phẩm khai thiên cũng có 9 vị. Nếu chỉ là một Phong Linh đã sợ, vậy quá là vô năng rồi. Bí bảo chi uy không ngừng nở rộ, thân thể Phong Linh ngày càng ảm đạm đi, dần dần trở nên trong suốt. Mắt thấy nó sắp bị triệt để tiêu diệt, khuôn mặt Phong Linh bỗng nứt ra một cái khe, tự như một cái miệng rộng há ra, từ trong miệng truyền ra tiếng gió gào thét. Đám người không biết Phong Linh đến cùng đang giở trò gì, nhưng thấy vậy đều biến sắc, âm thầm đề phòng. Chỉ cơ tiếng gió gào thét truyền ra, lại không có chút sát thương cùng uy hiếp nào. Dương Khai lại sắc mặt đại biến. Cẩn thận, chúng ta có phiền phức. Cái gì? Hoa Dũng quay đầu hỏi, chớp mắt sau, mắt hắn đột nhiên co lại. Cùng lúc này, phía dưới phạm vi nguy trường thanh bao phủ, từng vết nứt bị lực lượng vô hình làm cho vỡ ra. Từ trong vết nứt, từng luồng khói xanh tràn vào. Khói xanh kia vặn vẹo huyễn hóa, hóa thành từng thứ hình thù kỳ quái. Những vật này có bộ dáng như Phong Linh trước đó, có đầu, có chân nhưng không có ngũ quan, mặt trơn nhẵn vô cùng quỷ dị, lại có cả hình dạng hổ lang bảo thỏ. Những thứ bỗng nhiên xông tới này, thình lình tất cả đều là Phong Linh, chỉ có hình thái không đồng nhất mà thôi. Số lượng chừng mười mấy con, tất cả mọi người đều tê dại da đầu. Vẹn vẹn một Phong Linh đã để cho đám người bó tay bó chân. Gần trăm vị khai thiên cảnh liên thủ nhất thời không thể nào tiêu diệt, thật vất vả mới có hy vọng tiêu diệt, không ngờ hiện nay lại xông tới nhiều như vậy. Vừa rồi Phong Linh phát ra tiếng gió gào thét, hiển nhiên là đang triệu hoán đồng bạn của mình. Không ít người lập tức lộ ra tuyệt vọng. Mười mấy Phong Linh vừa thành hình lập tức du thoáng, đám người kinh hô phòng bị, nhưng chỗ nào có thể phòng. Rất nhanh, mười mấy con Phong Linh chui vào thể nội hơn 10 vị khai thiên cảnh biến mất. Mười mấy người trợn tròn mắt, trên mặt chỉ có sợ hãi cùng khát vọng cầu sinh. Liều mạng, phóng lên lực lượng, muốn bức những Phong Linh kia ra, nhưng mà căn bản không làm nên chuyện gì. Tiếng cầu cứu liên tiếp. Chín đại lục phẩm khai thiên sắc mặt đều trở nên ngưng trọng không gì sánh được. Chẳng ai ngờ rằng đi theo Dương Khai rời khỏi Vô Ảnh Động Thiên là sẽ trải qua nguy hiểm như vậy. Ngay cả Dương Khai cũng không ngờ. Hắn vốn cho rằng sau khi rời khỏi Vô Ảnh Động Thiên, nhiều lắm là rơi vào nơi khởi nguồn cương phong kia. Bằng nguy trường thanh, che chở cho mọi người cũng không thành vấn đề. Hắn không liệu được, trong nơi khởi nguồn cương phong này lại dựng dục ra tồn tại quái dị bậc này. Những thứ này ngay cả nguy trường thanh đều không ngăn được. Trước mắt bao người, khí tức mười mấy người kia cấp tốc trượt xuống, giống như tứ phẩm khai thiên chết đi khi trước. Tiểu Càn Khôn bị phong linh thôn vệ, phẩm giai hạ xuống, Càn Khôn chấn động, sau đó sụp đổ. Mười hơi sau, từng tiếng nổ vang truyền ra, mười mấy con người liên tiếp bạo thành huyết vụ, hài cốt không còn. Trong những võ giả đã chết đi kia, thậm chí còn có một người là ngũ phẩm khai thiên. Tên đầu bếp cùng tên Thu Chi nuốt nước bọt, sắc mặt trắng bệch. Hai người bọn hắn cũng là ngũ phẩm. Nếu mới vừa rồi có phong linh xông vào trong người bọn hắn, vậy vận mệnh sợ rằng cũng như mấy người này. Mười phong linh hiện thân lần nữa, nhưng rõ ràng màu sắc của những phong linh này so với vừa rồi càng đậm hơn. Tất nhiên là do thôn phệ Tiểu Càn Khôn của những khai thiên kia. Người còn sống như lâm phải đại địch, nhào nhào tránh lui. Một phong linh đã để cho đám người sức đầu mẻ ráng, lần này thêm ra 10 con, làm sao mà đánh. Không ít người hối hận vạn phần, sớm biết như vậy, hẳn là nên vào trong túi như ý. Trước đó, Dương Khai lấy ra túi như ý, muốn chứa một ít người vào trong. Trong lòng mọi người vẫn rất không vui, bởi tiến vào trong thì coi như sinh tử không nằm trong tay mình. Cuối cùng là Hoa Dũng cùng ba huynh đệ họ Thạch ra mặt, an bài thỏa đáng. Bây giờ xem ra, nơi đó mới là nơi an toàn. Dương Khai mắt phun lửa, hung tợn quét mắt qua 10 con phong linh. Hận không thể nào tế ra thương long thương đâm chết chúng. Chỉ là bây giờ thân ở trong cương phong, hắn phải thôi động nguy nguy trường thanh thủ hộ xung quanh, lại muốn tìm đường ra, căn bản không có dư thừa tâm tư suy nghĩ chuyện khác. Phong linh lại lần nữa ra tay, lần này đám người đã có phòng bị, tình huống có khá hơn chút, thoáng cản trở những phong linh kia một lúc, nhưng mà thời điểm xuất thủ, lực lượng cuồng bạo chấn động, để cho Dương Khai duy trì nguy nguy trường thanh càng thêm gian khổ. Nhưng mà thủ lâu như vậy tất có chỗ mất. Một lát sau, có phong linh xông qua đám người, xông đến bên cạnh từng khai thiên cảnh, lắc thân, chui vào trong cơ thể của bọn hắn. Những khai thiên cảnh trúng chiêu đều thoát ra thần sắc, tâm chết như bụi. Bài học cũ còn đó, đã có không ít đồng bạn chết thê thảm trước mặt mình. Bọn hắn hà có thể không đoán được kết quả của mình ra sao? Bà chủ à? Tên đầu bếp bỗng nhiên chấn động, quay đầu nhìn sang bà chủ, ngoài miệng hiện ra nụ cười khổ. Bà chủ co rụt mắt, khẽ kêu. Đầu bếp. Tên Thu Chi cũng khẩn trương, không dám tin, nhìn sang tên đầu bếp. Vừa rồi lại có một phong linh bỗng nhiên đi tới sau lưng đầu bếp. Ngay lúc mọi người không phát giác, đâm thẳng vào đầu bếp. Tên đầu bếp há to miệng, dường như muốn nói cái gì, nhưng thiên ngôn vạn ngữ đến bên miệng, rốt cuộc hóa thành một câu. Đời này gặp được bà chủ là vinh hạnh lớn nhất của đầu bếp ta. Cảm ơn bà chủ nhiều năm qua đã chiếu cố. Nói xong câu này, nét mặt của hắn thoải mái. Bà chủ giống như điên, vọt tới bên người tên đầu bếp, lấy tay đặt trên đan điền hắn, điên cuồng thôi động lực lượng, buông bức phong linh ra. Nhưng phong linh đã nhập Tiểu Càn Khôn của hắn rồi, lại làm sao có thể tìm ra. Tên đầu bếp chậm rãi lắc đầu khi tức cấp tốc trượt xuống. Ngay vào lúc này, Dương Khai bỗng nhiên lấy tay chộp tới, sau đó quát. Đầu bếp, tới đây! Tên đầu bếp quay đầu nhìn, còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy cả một lực lượng bao trùm hắn. Chợt một trận trời đất quay cuồng, bỗng nhiên đi tới một thế giới lạ lẫm cực kỳ. Bên trong thế giới kia, trăng tròn treo trên cao, nguyệt hoa như thủy chiếu xuống thanh lương thoải mái. Thiên địa vĩ lực khí tức nồng đậm cực kỳ. Đây là đâu? Tên đầu bếp sắc mặt mộng nhiên, chợt khiếp sợ phát hiện ra. Một sợi khói xanh bỗng nhiên từ trong người mình phiêu đãng mà ra. Ở trước mặt mình, chậm chậm hóa thành một con rắn độc. Phong linh. Tên đầu bếp trừng to mắt. Tên này vậy mà đi ra. Mà theo phong linh lè lưỡi, tên đầu bếp rõ ràng phát giác, thiên địa vĩ lực thế giới này đang điên cuồng bị nó thôn vệ, mà nó cũng đang nhanh chóng lớn mạnh lên. Dưới nguy nguy trường thanh, Dương Khai rên lên một tiếng, cả người lão đảo sắc mặt tái xanh. Mắt thấy tên đầu bếp gặp nạn, hắn tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể thu tên đầu bếp vào Tiểu Càn Khôn. Hắn vốn là định thu đầu bếp vào trong Tiểu Càn Khôn, lại nghĩ biện pháp đối phó phong linh trong cơ thể đầu bếp. Ai ngờ phong linh lại chủ động thoát ly khỏi tên đầu bếp, đi tới Tiểu Càn Khôn của mình. Dương Khai cũng không biết đây là vì cái gì, chỉ có thể suy đoán Tiểu Càn Khôn của mình có dụ hoặc tương đối lớn so với phong linh. Ngay một khắc sau, suy đoán này đã được chứng minh. Dường như bởi vì khi thu tên đầu bếp vào trong Tiểu Càn Khôn mở rộng, khí tức lộ ra. Những phong linh còn lại cũng cùng nhau dừng, tất cả đều xoay về Dương Khai, thậm chí ngay cả phong linh trước đó tiến vào thể nội của một số võ giả. Giờ này đều thoát thể mà ra. Không ít phong linh không có ngũ quan, tự nhiên không có con mắt. Nhưng giờ khắc này Dương Khai rõ ràng phát giác, bọn chúng đang nhìn mình chăm chăm, tự như thấy được mỹ vị, thèm nhỏ dãi không thôi. Biến cố như vậy, để cho đông đảo Khai Thiên vừa mừng vừa sợ. Cũng không biết Dương Khai đến cùng đã làm gì, lại hấp dẫn tất cả phong linh chú ý. Mười mấy phong linh hóa thành từng đạo khói xanh, cùng nhau lao tới Dương Khai. Bà chủ quá sợ hãi, cao giọng nói. Dương Khai, cẩn thận! Cấp tốc phóng đến chỗ Dương Khai muốn che chở trước người hắn. Bọn người Mao Triết nhướng mày, cũng là thân bất do kỷ vọt tới. Bọn hắn đều lưu lại tên của mình trên trung nghĩa phổ. Nếu Dương Khai xảy ra chuyện, bọn hắn cũng phải xong đời theo. Để bọn chúng tới đi. Dương Khai chợt quát. Bà chủ dừng, kinh ngạc nhìn hắn, dường như muốn hỏi người rốt cuộc muốn làm gì. Dương Khai không có thời giờ giải thích quá nhiều. Đối mặt mười mấy con phong linh lao tới chủ động mở rộng Tiểu Càn Khôn, khí tức bộc lộ, mười mấy con phong linh rõ ràng trở nên càng thêm phấn khởi, tốc độ tăng lên không ít. Từng đạo khói xanh chui vào thể nội của Dương Khai, trong nháy mắt biến mất. Cả người của Dương Khai lại chấn động, tâm thần nhập Tiểu Càn Khôn điều tra. Chỉ thấy mình trong Tiểu Càn Khôn có thêm mười mấy con phong linh đang điên cuồng thôn phệ Tiểu Càn Khôn, lớn mạnh bản thân. Tên đầu bếp đứng bên cạnh thì run lẩy bẩy. Bà chủ, Mao Triết, nhập Càn Khôn ta, thay ta giết bọn chúng. Dương Khai nói, rồi hai tay mở ra. Bà chủ không nhúc nhích, mặc cho Dương Khai thi triển lực lượng đưa nàng vào, cùng biến mất còn có bọn ba người Mao Triết. Chương 4419. Đây là... Mao Triết kinh ngạc, quay đầu nhìn xung quanh, ẩn ẩn có chút suy đoán, nhưng mà không thể nào tin. Đây là Tiểu Càn Khôn của ta. So với để phong linh bên ngoài tàn phá bừa bãi, không bằng vây chúng ở trong này. Ta sẽ tận lực phong tỏa mảnh khu vực này, làm phiền chư vị thay ta giết bọn chúng, đợi ta rút tay lại đến xử lý. Trong hư không vang lên tiếng của Dương Khai. Mạo Triết nét mặt không dám tin, Cảnh Thanh cùng Chu Nhã đều là phi thường kinh ngạc. Nơi này lại là Tiểu Càn Khôn thế giới của Dương Khai sao? Thế nhưng, Khai Thiên Cảnh không phải chỉ có đến thượng phẩm Khai Thiên, Tiểu Càn Khôn mới có thể từ hư hóa thật, dung nạp vật sống được ư. Dương Khai rõ ràng chỉ là lục phẩm, vì sao cũng có thể làm được điều này? Nghĩ mãi mà không rõ, chủ yếu, việc này triệt để lật đổ nhận biết của bọn hắn đã nhiều năm như vậy, để cho bọn hắn thật sự khó có thể lý giải. Mà cảm nhận được thiên địa vĩ lực mênh mông nồng đậm nơi đây, Mao Triết cuối cùng cũng hiểu vì sao cùng là lục phẩm, mình lại không phải là đối thủ của người ta. Tiểu Càn Khôn này của Dương Khai so với mình phải hùng hồn hơn rất nhiều. Ngước đầu nhìn lên minh nguyệt lơ lửng trên không trung, ẩn ẩn cảm thấy trong minh nguyệt này giống như ẩn chứa một cổ băng hàn chi lực thấm nhuận nội tâm. Hắn thầm rung lên. Đây chính là lực lượng thượng phẩm hay sao? Bây giờ mặc dù hắn cũng là lục phẩm, nhưng năm đó thành tựu Khai Thiên cũng chỉ là ngũ phẩm mà thôi. Nói một cách khác, cực hạn cả đời này chỉ là thất phẩm. Đối với loại lực lượng này tự nhiên là khát vọng hướng tới. Dương Khai nói xong, đám người rõ ràng phát giác một cổ lực lượng bao phủ bốn phía hư không, cầm giữ thiên địa. Hiển nhiên là Dương Khai phong tỏa mảnh khu vực này, miễn cho phong linh tàn phá bừa bãi Tiểu Càn Khôn của hắn. Chỉ riêng phong tỏa cũng không làm nên chuyện gì. Không ai giết những phong linh kia, lực lượng phong tỏa này sớm hay muộn cũng sẽ bị kích phá. Cho nên, Dương Khai mới có thể để bà chủ cùng mấy người Mao Triết vào trong Tiểu Càn Khôn, chính là muốn nhờ bọn hắn tranh thủ một chút thời gian. Bây giờ hắn cần mau chóng mang theo những người khác rời khỏi Cương Phong này, căn bản không có dư lực để xử lý chuyện khác. Bốn vị lục phẩm khai thiên, đối phó mười mấy con phong linh, cố nhiên là hết sức. Nhưng Dung Khai cũng không phải là muốn bọn hắn tiêu diệt phong linh. Chỉ cần bọn hắn chú ý cẩn thận một chút, không bị phong linh cận thân là sẽ không có vấn đề. Hiểu rõ tính toán của Dung Khai, bà chủ khẽ kêu một tiếng, là người đầu tiên xuất thủ. Nhuyễn tiên trong tay hóa thành một hàng dài, vút tới những phong linh kia, liên lụy lực chú ý của bọn chúng, miễn cho bọn chúng thôn phệ quá nhiều nội tình Tiểu Càn Khôn của Dung Khai. Bọn người Mao Triết thấy như vậy cũng nhao nhao xuất thủ. Dung Khai chỉ cảm thấy Tiểu Càn Khôn của mình khuấy động không yên, làm cho tâm thần của hắn đều chấn động không ngớt. Thần sắc khổ sở, nghĩ thầm. Chẳng trách người ta nói, cho dù là thượng phẩm khai thiên, cũng sẽ không tùy ý để cho người ta tiến vào trong Tiểu Càn Khôn của mình. Loại trải nghiệm này thật sự hỏng bét. Nếu không có người chân chính tín nhiệm, ai lại dám tùy tiện để cho người ta tiến vào Tiểu Càn Khôn của mình. Tùy tiện làm chút động tĩnh đều có thể để cho người ta có chỗ bị tổn hao. Phía dưới Nguy Nguy Trường Thanh, đám người lòng còn sợ hãi quan sát bốn phía. Trên trăm vị khai thiên cảnh trong thời gian thật ngắn lại chết gần 20 vị. Loại tổn thất này không thể bảo là không thảm trọng. Mà mười mấy con phong linh kia bây giờ đều vọt vào trong thể nội của Dung Khai, càng làm cho tất cả mọi người lo lắng không thôi. Phải biết, Dung Khai vậy mà là chủ chốt nhất của bọn hắn. Nếu Dung Khai xảy ra chuyện gì, vậy tất cả mọi người đều phải rơi vào trong Cương Phong. Có Nguy Nguy Trường Thanh che chở, còn không lo Cương Phong. Nếu không có Mộc Hành Thần Thông, không ai dám cam đoan mình có thể còn sống sót trong Cương Phong này. Từng đôi mắt trông lại Dung Khai, thấy Dung Khai mặc dù sắc mặt ngưng trọng, nhưng có vẻ cũng không quá đáng lo. Hoa Dũng lo lắng hỏi, Tông chủ, những phong linh kia. Dung Khai trầm trầm nói, đều trong Tiểu Càn Khôn của ta rồi, bọn người Mao Triết đang ngăn cản, chúng ta phải mau chóng rời khỏi nơi đây. Bộ pháp không ngừng, dẫn đám người một đường đi về phía trước, đám người như ảnh đi theo một tấc cũng không rời. Trên đường, lại có mấy phong linh xông vào Nguy Nguy Trường Thanh, tràn diện hỗn loạn tưng bừng. Dung Khai lặp lại chiêu cũ, mấy phong linh đều bị đưa vào trong Tiểu Càn Khôn của hắn. Bà chủ cùng bốn người Mao Triết ứng phó mười mấy phong linh vốn đã cố hết sức, bây giờ là nhiều thêm mấy con, cục diện càng khó xử, nhiều lần kém chút bị phong linh cận thân. Dưới sự bất đắc dĩ, Dung Khai chỉ có thể thu vợ chồng Hoa Dũng vào trong Tiểu Càn Khôn để bọn hắn hỗ trợ. Trong Tiểu Càn Khôn động tĩnh càng lớn, Dung Khai chỉ cảm thấy một thân tinh huyết quay cuồng, khí tức cũng chìm nổi, đầu vang ong ong không ngớt. Rất có một loại cảm giác lúc nào cũng có thể tẩu hỏa nhập ma. Thời gian bây giờ càng trở nên vô cùng dài. Tình Thu Chi bỗng thấp giọng hô. Dung Khai à, ngươi bị thương rồi. Hắn thấy thất khiếu của Dung Khai tràn ra máu tươi, trong đôi mắt tràn đầy tơ máu, con mắt đỏ rực dọa người cực kỳ. Dương Khai kêu lên một tiếng đau đớn, không còn sức nói chuyện, chỉ có thể cắm đầu chạy về phía trước, liều mạng phồng lên lực lượng, duy trì Nguy Nguy Trường Thanh. Cũng không biết qua bao lâu, dường như là một chén trà, lại như mấy canh giờ, Dương Khai chợt phát giác áp lực phía ngoài không còn. Nguy Nguy Trường Thanh vốn phải chống cự Vô Ảnh Cương Phong mà áp suất đến cực hạn, lại bỗng nhiên căng phồng lên. Dương Khai tinh thần chấn động quát. Ra rồi! Tất cả mọi người đại hỉ, nhao nhao quay đầu nhìn, nhưng xung quanh, cành cổ thụ ủ rũ, quang mang xanh biếc bao trùm, lại cái gì cũng thấy không rõ. Chỉ có tiếng gió gào thét không ngừng bên tai, lại đã ngừng rồi, thật sự đã xông ra khỏi Cương Phong. Một loạt tiếng reo hò vang. Để đề phòng bất trắc, Dung Khai không vội tán đi Nguy Nguy Trường Thanh mà tiếp tục duy trì, tiếp tục chạy về phía trước nửa canh giờ. Thần niệm điều tra một phen xác thật đã an toàn. Dung Khai lúc này mới thu Mộc Hành Thần Thông. Quang mang tán đi, đám người dùng thần niệm quét qua. Lúc này mới phát hiện, vị trí hiện tại là một khối linh châu phá toái, ước chùm trăm dặm, khắp nơi quạnh hiu, bốn phía chính là vô tận hư không. ba vị Thạch huynh, làm phiền hộ pháp. Dương Khai vội vàng nói một tiếng, lập tức khoanh chân ngồi dưới đất, đắm chìm tâm thần, huyện hóa thần hồn linh thể, xông vào trong tiểu càn khôn của mình. Ba huynh đệ họ Thạch còn chưa hiểu rõ tình hình dưới mắt là ra sao, thân ở chỗ nào, nghe nói câu này liền vội vàng đến bên người của Dương Khai cảnh giác xung quanh. Giờ bọn hắn cũng không xác định mình phải chăng đã rời khỏi vô ảnh động thiên hay chưa, phải chăng về tới 3000 thế giới hay chưa, tự nhiên khẩn trương an nguy của Dương Khai. Trong tiểu càn khôn, tràng diện nóng nảy, 6 vị lục phẩm khai thiên cùng gần 20 phong linh đánh nhau, thân hình phiêu hốt, bí bảo chi uy không ngừng nở rộ. Mặc dù Dương Khai đã phong tỏa mảnh chiến trường này, nhưng dư ba vẫn khiến cho tiểu càn khôn rung chuyển không yên. Dương Khai chợt hiện thân, 6 người đều vui mừng. Bà chủ nói, Dương Khai à, những phong linh này thật sự rất khó chơi. Bằng vào chúng ta, căn bản không có cách tiêu diệt. Trước đó, khi con phong linh thứ nhất xuất hiện, hợp lực gần 100 vị khai thiên, cũng là hao phí khí lực rất là nhiều, mới đánh cho nó màu sắc ảm đạm. Đừng nói là bây giờ có nhiều phong linh như vậy, mà nơi này còn là tiểu càn khôn của Dương Khai. Bọn hắn căn bản không dám phóng thích lực lượng quá cường đại. Tình cảnh so với trước càng thêm bó tay bó chân. Ta biết rồi, tiếp xuống giao cho ta xử lý, vất vả cho chư vị rồi. Dương Khai nói, chỉ tay một cái, tiểu càn khôn lập tức nứt ra một cái khe, lộ ra khí từ ngoại giới. Mao Triết cau mày nói, một mình ngươi có được không? Dương Khai đáp, ta cũng không biết, nên thử một lần xem sao. Chư vị ở đây, ta bị gò bó, còn xin chư vị rời đi trước. Mao Triết lặng yên một chút, nháy mắt ra dấu với Cảnh Thanh cùng Chu Nhã. Ba người cùng nhau thuận vết nứt xông ra ngoài. Vợ chồng Hoa Dũng cũng theo sát sau. Bà chủ có chút lo âu nhìn qua Dương Khai, muốn nói lại thôi. Dương Khai khẽ cười nói, bà chủ yên tâm đi, mặc dù ta không tiêu diệt được bọn chúng, xua đuổi bọn chúng ra ngoài hẳn là không phải vấn đề gì. Người khác bị phong linh ăn mòn nhập thể, không cách nào xua tan, là bởi vì tiểu càn khôn những khai thiên kia vẫn chỉ là hư ảo. Tiểu càn khôn của Dương Khai đã từ hư hóa thật, thật đến thời điểm bất đắc dĩ, hoàn toàn có thể dứt bỏ mảnh địa vực này ra ngoài. Mặc dù làm vậy sẽ có tổn hại căn cơ, nhưng lúc đó đã không còn cách nào. Vạn sự cẩn thận làm đầu, đừng có cậy mạnh. Bà chủ trịnh trọng căn dặn, lúc này mới thoát một cái thuận vết nứt rời đi. Một lần nữa khép lại tiểu càn khôn. Dương Khai lặng lặng nhìn chăm chú những linh phong kia, nghiến răng nghiến lợi. Các người, nháo như vậy đã đủ hay chưa? Phong linh hiển nhiên nghe không hiểu hắn nói gì, không có đám người bà chủ kềm chế. Bọn chúng lập tức bắt đầu thôn phệ nội tình của tiểu càn khôn. Dương Khai rõ ràng có thể phát giác, lực lượng trong tiểu càn khôn đang nhanh chóng tràn vào những phong linh này. Cho dù mình thi triển thủ đoạn phong tỏa mảnh địa vực này, cũng không ngăn cản được bọn chúng thôn phệ. Nói thật, Dương Khai đến bây giờ đều không hiểu rõ những phong linh này đến cùng là gì. Chỉ đoán do bọn chúng là từ trong vô ảnh cương phong dựng dục ra. Bây giờ xem ra thôn phệ tiểu càn khôn là bản năng của bọn chúng. Những tồn tại này hẳn là không có linh trí cùng tư duy. Thời gian không chờ người, những phong linh này ở trong tiểu càn khôn càng lâu thì tổn thất của mình càng nhiều. Dương Khai tâm niệm vừa động, sau đó khẽ quát. Nguyệt hoa như thủy. Minh Nguyệt treo trên cao, lập tức tỏa ra ánh sáng hào quang, ánh trăng lạnh lùng rọi khắp nơi. Mắt trần có thể thấy, đông đảo phong linh, trên người lập tức tràn ngập ra một tầng sương lạnh. Dương Khai vui mừng, thủy hành thần thông hữu hiệu. Hắn sợ lực lượng của mình không có hiệu quả đối với mấy phong linh này. Bây giờ nỗi lòng lo lắng coi như được đè xuống. Sương lạnh không ngừng lan tràn, Dương Khai tinh tường phát giác tốc độ suy yếu của tiểu càn khôn đã giảm xuống nhiều. Đông đảo phong linh dường như theo bản năng phát giác không ổn. Vốn chỉ là an tĩnh đứng một chỗ thôn phệ, giờ đều nhao nhao ngẩng đầu nhìn trăng tròn trên bầu trời. Sau một khắc, phong linh uốn éo người, vỡ nát sương lạnh trên người, cùng nhau đánh tới trăng tròn. Trong miệng đều truyền ra phong âm gào thét, khiến cho tiểu càn khôn chấn động không yên. Chương 4420. Càng tới gần trăng tròn, hàn ý càng đậm đi. Ánh trăng trút xuống bên dưới, tốc độ của các phong linh càng ngày càng chậm. Sương lạnh trên thân không ngừng trở nên nặng nề. Nhưng dù vậy cũng vẫn không ngăn được bước tiến của bọn chúng. Dương Khai thấy những phong linh kia đang dần tới gần trăng tròn. Hắn cũng không xác định một khi bị những phong linh này tới gần sẽ có hậu quả gì. Không dám mạo hiểm, mắt thấy Nguyệt Hoa Như Thủy lại đều không thể ngăn được những phong linh này. Hắn hung ác mà quát. Kim ô chú nhật. Trăng tròn thanh lãnh chìm xuống dưới, tiếng kim ô hót vang. Một vần đại nhật xuất hiện, trong đại nhật có quái điểu ba chân chơi đùa. Băng hàng chi lực được khí tức nóng rực thay thế, đông đảo phong linh không kịp ngừng la. Kim ô chân hỏa nóng rực đã từ trong đại nhật phun ra ngoài. Tiếng vang quái dị truyền ra, phong linh gào thét. Toàn thân phong linh lập tức cháy lên kim ô chân hỏa đen kịt. Hỏa thế bừng bừng, bay ra vây chúng. Kim ô chân hỏa đốt cháy vạn vật, những phong linh này cũng không ngăn cản được. Dương Khai thấy vậy thì vui mừng. Gần 20 con phong linh như biến thành 20 hỏa cầu. Kim ô chân hỏa không ngừng thiêu đốt. Thân trên phong linh không ngừng tràn ngập ra từng đạo khói đen. Dương Khai nhướng mày. Bản năng cảm thấy những khói đen này không phải là thứ gì tốt. Nơi này là tiểu càn khôn của hắn. Phạm là có chút điểm dị thường, hắn cũng có thể tinh tường phát giác. Những khói đen này tiêu tán ra để hắn không khỏi sinh ra cảm giác giống như ăn đau bụng. Dường như phát giác được kim ô chú nhật hung mãnh, phong linh theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng mà đã nhiễm phải kim ô chân hỏa thì làm sao có thể thoát. Huống chi, Dương Khai sớm đã phong tỏa vùng thiên địa này, mặc cho bọn chúng trùng kích ra sao cũng vô pháp thoát khỏi kim ô chân hỏa thiêu đốt. Dương Khai thiêu động lực lượng, càng gia tăng uy năng của kim ô chú nhật. Khói đen tiêu tán từ những phong linh kia càng ngày càng nhiều, nhưng ngược lại, màu sắc trên thân chúng dần dần trở nên ảm đạm, thân thể trở nên trong suốt. Phong linh xuất hiện đầu tiên, từng bị trăm vị khai thiên cảnh liên thủ vây công, vốn là bị hao tổn nghiêm trọng nhất, giờ còn bị kim ô chú nhật thiêu đốt, chợt sụp đổ, biến mất vô ảnh vô tung. Dương Khai nhíu mày, phong linh này băng tán, hắn lại phát giác một cổ thiên địa vĩ lực mênh mông rót vào trong tiểu càn khôn của mình, để cho hao tổn trước đó được đền bù cực lớn. Đây là thế nào? Không kịp nghĩ nhiều, cũng không có thời giờ đi suy nghĩ sâu xa. Dương Khai không ngừng thúc giục kim ô chú nhật, đồng thời tăng lực lượng phong tỏa tứ phương, miễn cho những phong linh kia chạy trốn, mang đến cho tiểu càn khôn tổn thất khác. Kim ô chú nhật uy năng to lớn, lấy tu vi bây giờ của Dương Khai, cho dù là thượng phẩm khai thiên ăn của hắn một đòn, đoán chừng cũng sẽ không dễ chịu. Khai thiên cảnh bình thường căn bản không có khả năng kiên trì thời gian quá dài dưới thần thông pháp tướng này. Nhưng tính mềm dẻo của những phong linh này là cực kỳ ghê gớm. Đại nhật không giây phút nào không thiêu đốt thân thể của bọn chúng. Mặc dù Dương Khai cũng có thể phát giác bọn chúng đang không ngừng trở nên suy yếu, sớm muộn cũng sẽ như con phong linh thứ nhất sẽ tan thành mây khói. Nhưng tóm lại, hay là cần một chút thời gian. Trọn vẹn hai ngày sau, Dương Khai mới bỗng nhìn một con phong linh nào đó. Ngay vào lúc này, bịch một tiếng trầm đục, thân thể gần như trong suốt của nó sụp đổ, biến mất vô ảnh vô tung. Cũng như lần trước, phong linh vừa biến mất, một cổ thiên địa vĩ lực tinh thuần cực kỳ rót vào trong tiểu càn khôn của Dương Khai. Tiếng vang liên tiếp truyền ra, từng con phong linh sụp đổ trong chớp nhoáng này, lại có hơn phân nửa phong linh biến mất. Thiên địa vĩ lực rót vào trong tiểu càn khôn bành trướng như đại dương mênh mông, để cho Dương Khai không khỏi sinh ra cảm giác không dám tin. Lại qua hơn một ngày, con phong linh cuối mới bị kim ô chân hỏa thiêu đốt. Cơ thể băng diệt, Dương Khai thở phào một hơi. Gần 20 phong linh, mỗi một con sau khi biến mất, đều lưu lại đại lượng thiên địa vĩ lực. Càng đáng quý, chính là thiên địa vĩ lực này cực kỳ tinh khiết, không có bao nhiêu tạp chất. Nói một cách khác, bất kỳ người nào đều có thể hấp thu, hóa thành của bản thân. Dương Khai bị những phong linh kia giày vò, tiểu càn khôn tổn thất nặng nề. Nhưng hôm nay, những tổn thất này chẳng những đã được bù đắp, còn có thu hoạch khó có thể tưởng. Không lập tức rời khỏi tiểu càn khôn, Dương Khai tỉ mỉ ngưng thần, thôi động tiểu càn khôn chi lực, luyện hóa thiên địa vĩ lực từ trong những phong linh kia sau khi chết đã lưu, lớn mạnh cho tiểu càn khôn của hắn. Thời gian dần trôi, Hơn 10 ngày sau, trên một linh châu phá toái, đang chặt chẽ chú ý động tĩnh của Dương Khai, Hoài Dũng bỗng nói. Tông chủ tỉnh rồi. Từ hơn nửa tháng trước, Dương Khai dẫn bọn hắn đi vào linh châu phá toái này. Hắn liền một mực ngồi một chỗ không nhúc nhích. Tất cả mọi người nhìn tận mắt, hắn đưa những phong linh kia vào trong tiểu càn khôn. Nhưng sau đó đến cùng xảy ra chuyện gì ai cũng không biết. Phong linh quỷ dị cùng cường đại, tất cả mọi người đã lãnh giáo qua rồi. Bọn người bà chủ tự nhiên lo lắng không thôi. Nghe tiếng Hoài Dũng hô, bà chủ vội vàng nhìn, quả nhiên thấy Dương Khai chậm chậm mở mắt ra. Còn không đợi nàng mở miệng hỏi thăm, Dương Khai bỗng thở dài một hơi, từ trong miệng một luồng khói đen phun ra ngoài. Bà chủ giật mình, thần niệm điều ra, lại không thể nào phân rõ khói đen này đến cùng là gì. Dường như có chút khí tức phong linh, nhưng mà không hoàn toàn phải. Khói đen này chính là lúc phong linh bị kim ô chân hỏa thiêu đốt. Từ thể nội tiêu tán ra, Dương Khai cũng không làm rõ được những thứ này đến cùng là gì. Chỉ là theo bản năng, rõ ràng được. Để những khói đen này trong tiểu càn khôn thì không có chuyện gì tốt. Những ngày này, hắn một bên luyện hóa thiên địa vĩ lực mà phong linh đã chết lưu lại. Mặt khác, chính là đang nghĩ biện pháp xua tan những khói đen này. Bây giờ rốt cuộc đã có thành quả. Tiểu càn khôn là tiểu càn khôn của hắn. Bên trong có dị vật, hắn cảm thụ rất rõ ràng. Một lòng xua tan không phải là việc gì khó. Làm phiền chư vị đã chờ lâu. Dương Khai đứng lên nói một câu. Bà chủ lo lắng hỏi thăm. Ngươi sao rồi? Ta không sao. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Đâu chỉ không có việc gì, hắn còn có rất là nhiều thu hoạch. Những phong linh kia cũng không biết là thứ quỷ gì, sau khi bị kim ô chân hỏa thiêu đốt tiêu diệt, đã mang đến cho hắn lợi ích cực kỳ to lớn. Dương Khai rõ ràng cảm giác nội tình tiểu càn khôn đã tăng cường rõ rệt. Riêng là thu hoạch lần này, tối thiểu nhất có thể đỡ cho hắn 100 năm khổ tu. Niềm vui ngoài ý muốn này thật là lớn lao. Bà chủ nửa tin nửa ngờ, nhìn mặt mà nói chuyện. Thấy hắn khí sắc không có tệ, thậm chí so với trước, khí tức càng thêm trầm ổn hơn, cũng là thoáng yên tâm. Bỗng nhiên, Dương Khai quay đầu, nhìn một hướng khác, mắt khẽ híp. Đó là gì? Tầm mắt phóng tới nơi xa, hình như có một đoàn gió lốc to lớn bao trùm không biết bao nhiêu vạn dặm. Gió lốc kia không ngừng xoay tròn, kéo theo hư không bốn phía, để không gian đều trở nên vặn vẹo không chân thực. Tràng diện nhìn cực kỳ dọa người. Bà chủ đi đến bên cạnh hắn, nhìn theo nói. Đó là nơi khởi nguồn cương phong. Dương Khai sợ hãi cả kinh, không thấy tận mắt, rất khó tin rằng bọn người mình đúng là từ nơi kia trùng xác mà ra. Gió này... Dương Khai cau mày, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Chẳng biết tại sao hắn lại từ trong gió lốc to lớn cảm nhận được một ý cảnh lạ kỳ, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Đây là một chiêu thần thông. Bà chủ mở miệng nói. Dương Khai kinh ngạc nhìn nàng. Bà chủ khàn giọng nói. Không cần hoài nghi. Trước khi ngươi tỉnh, mấy người chúng ta cũng quan sát thật lâu, đều cảm thấy đây là một chiêu thần thông bí thuật. Yết hầu không khỏi có chút phát khô. Dương Khai nói. Thần thông bí thuật, đây chẳng phải nói là người nào thi triển ra ư? Mao Triết cười khổ đáp. Không biết là vị thượng cổ đại năng nào thúc giục thần thông, mặc dù đã qua vô tận tuế nguyệt, lại vẫn có uy năng như vậy. Dương Khai há to miệng vẫn có chút khó tin, nhưng sự thật bày ra trước mặt, không tin cũng phải tin. Bà chủ không nhắc nhở hắn thì hắn còn không nghĩ thấu triệt. Bà chủ nói hắn cũng nhìn ra, đây đúng là một chiêu thần thông bí thuật, không biết do người nào thi triển, không biết thi triển khi nào, lại là một mực tồn tại ở đây. Dư uy nở rộ. Mà chiêu thần thông bí thuật này vừa hay bao trùm chỗ cửa ra vào giữa vô ảnh động thiên cùng ngoại giới, cho nên đám người từ vô ảnh động thiên rời đi liền rơi vào phạm vi bao trùm của chiêu thần thông này. Thần thông này hẳn là thần thông chuyên nhằm vào tiểu càn khôn, nếu không cẩn thận trúng chiêu sẽ bị cương phong xâm nhập thể nội cuốn đi nội tình. Nếu không cẩn thận trúng thần thông như vậy, Dương Khai ngẫm mà không rét mà run. Gió lốc như này mà tàn phá bừa bãi trong tiểu càn khôn của mình, Dương Khai đoán chừng mình sống không quá 10 hơi. Chương 4421. Lặng lặng nhìn qua gió lốc to lớn, Dương Khai không khỏi suy nghĩ. Trong gió xoáy này không biết ra đời bao nhiêu phong linh, nhưng khẳng định không chỉ có những con mà hắn đã gặp khi trước, nếu lại đi vào trùng xác một phen, dẫn theo phong linh nhập thể. Có lẽ là giảm bớt thời gian khổ tu đi, kể từ đó cũng có thể để cho mình càng nhanh nhanh tấn thăng thất phẩm. Thất phẩm cùng lục phẩm mặc dù chỉ kém nhau một phẩm giai, nhưng là cách biệt một trời. Một đã tới thượng phẩm, một chỉ là trung phẩm, căn bản không thể nào đánh đồng. Người khác có lẽ kiên kỵ cương phong hùng mãnh, Dương Khai là có thể ngăn cản. Có trước đó kinh nghiệm rồi, lại ứng phó những phong linh kia cũng có thể càng thuận buồm xuôi gió. Nhưng ý nghĩ này chỉ là dạo qua trong đầu liền từ bỏ. Không gì khác, thật sự là thực lực của bản thân tăng lên đã quá nhanh. Trước đó bị buộc bất đắc dĩ tấn thăng ngũ phẩm. Hơn một tháng sau phục dụng thế giới quả tấn thăng lục phẩm. Nếu cực nhanh tấn thăng thất phẩm, rất có thể sẽ khiến cho tiểu càn khôn bất ổn. Khai thiên cảnh là phải tích lũy thể nội từ từ. Có đôi khi tiến độ quá nhanh chưa chắc là chuyện gì tốt. Đợi cho một ngày nào thời cơ chín mùi, lại đến nơi này dẫn những phong linh kia nhập thể, tấn thăng thất phẩm cũng không có muộn. Nghĩ tới đây, Dương Khai lại thoải mái ra. Đây là đâu? Dương Khai hỏi. Bà chủ đáp. Phá toái thiên, nhưng mà cụ thể ở đâu chúng ta cũng không biết. Dương Khai khẽ gật đầu, thầm than một tiếng, không hổ là phá toái thiên, đã sớm trước khi đến nghe nơi này khắp nơi hung hiểm. Trước đó hắn còn gặp được thông linh bí bảo, nở rộ uy năng hung mãnh. Bây giờ không ngờ nhìn thấy thần thông bí thuật duy trì vạn cổ tuế nguyệt. Ai cũng không biết nơi này đến cùng có bao nhiêu hung hiểm, sơ ý một chút chính là hồn phi phách tán. Lấy ra càng khôn đồ phá toái thiên điều tra một phen, Dương Khai lại không cách nào phân biệt vị trí. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể nói. Bây giờ chúng ta sợ là đã lạc mất phương hướng, chỉ có thể đi một bước, nhìn một bước. Tất cả mọi người không có dị nghị, mặc kệ đây là đâu, dù sao còn tốt hơn trong vô ảnh động thiên. Cũng không nghĩ tới, sinh thời, mình lại có thể rời khỏi vô ảnh động thiên. Dương Khai lại lấy ra túi như ý, phóng ra hơn 100 người. 10 vị lục phẩm khai thiên tập hợp một chỗ, thương nghị một phen. Một đám người trùng điệp phi đi một hướng khác. Trên nửa đường, kinh lịch qua rất nhiều hung hiểm bộc phát không có dấu hiệu báo trước. Mặc dù 10 vị lục phẩm khai thiên vẫn luôn chú ý cẩn thận, nhưng vẫn không khỏi nhiều lần gặp nạn. Đi theo Dương Khai từ vô ảnh động thiên chừng hơn 200 người, bị phong linh đánh chết gần 20. Nửa năm sau, chỉ còn lại có hơn 140 người. Đám người còn lại, ngoại trừ mấy lục phẩm khai thiên bình an vô sự ra, đại đa số người đều có thương thế nặng nhẹ không đồng nhất. Bởi vậy có thể thấy phá toái thiên hung hiểm ra sao. Thời gian nửa năm này, mọi người cũng không phải là đi thẳng một hướng duy nhất, mà khi thì biến hóa phương vị. Chỉ tiếc là nửa năm trôi qua, ngay cả nửa bóng người đều không gặp được, làm cho mọi người vẫn không thể phân rõ hiện tại mình ở đâu. Trọn vẹn nửa năm sau, dẫn đầu đi phía trước nhất, Dương Khai mới bỗng nhiên nhìn một hướng khác. Một lát sau, thần sắc vui mừng thấp giọng hô. Bên kia có động tĩnh. Nói rồi lập tức phi đi. Tất cả mọi người tinh thần chấn động, vội vàng đuổi theo. Chốc lát sau, từng đoàn quang hoa nở rộ trong tầm mắt. Mơ hồ còn có sóng lực lượng truyền tới. Rõ ràng là có người nào đang thôi động thần thông bí thuật. Tới gần, Dung Kha mới phát hiện là hai khai thiên cảnh đang liều mạng tranh đấu. Cũng không biết là bởi vì nguyên nhân gì mà đánh tới khí thế ngất trời. Hai người đều là nam tử, mà đều có tu vi ngũ phẩm khai thiên, thực lực không thấp. Cũng không biết hai người đã đánh nhau trong bao lâu, khi tức lúc này có vẻ đê mê. Trên thân hai người càng có vô số to to nhỏ nhỏ vết thương, máu tươi chảy ròng ròng. Đang chém giết, chợt nhận thấy, quay đầu trông sang bọn người Dương Khai. Sau một khắc, hai người này đều biến sắc, cùng nhau lùi bước. Một lát sau, Dương Khai bay đến cách hai người không xa. nhìn thấy đội hình sau lưng của Dương Khai, hai người đều biểu lộ ngưng trọng liếc nhau, lại không hẹn mà cùng tới gần nhau một chút. Mặc kệ tới những người này có tu vi gì, riêng là số lượng, không phải bọn hắn có thể chống lại được. Bọn hắn mặc dù đã sinh đã tử, nhưng dù sao quen biết đã lâu, so với những người xa lạ đột nhiên tới này, hai người cũng có thể tín nhiệm nhau hơn. Phát giác được hai người này cảnh giác cùng địch ý, Dương Khai mỉm cười, ôm quyền nói. Hai vị bằng hữu, không cần kinh hoảng. Chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi này, cũng không có ác ý. Nam tử bên tay trái nhìn Dương Khai một chút, rõ ràng có chút không tín nhiệm, cau mày nói. Có gì chỉ giáo? Dương Khai nói. Chúng ta trước đó bị vây trong một tuyệt cảnh, hà phí nhiều năm trời cuối cùng mới thoát khốn. Bây giờ là lạc mất phương hướng, không biết nên như thế nào mới có thể đi phá toái thiên tinh thị. Hai vị bằng hữu nếu có tiện, xin chỉ phương hướng. Hai người kia đều lộ ra ngạc nhiên, trong lòng tự nhủ. Chỉ có chút chuyện này sao? Một nhóm người này thanh thế to lớn nhào tới, bọn hắn còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, nguyên lai chỉ là hỏi đường. Nam tử nói chuyện khi trước, chỉ sang một phương hướng. Các người muốn đi phá toái thiên tinh thị, phương hướng này đi, nửa tháng lộ trình. Dương Khai quay đầu nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng gật đầu. Đa tạ, làm phiền rồi. Nói xong, lách mình lao đi hướng người kia chỉ. Một đám người sau lưng ầm ầm đuổi theo, chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung. Còn lại hai người vốn đang liều chết chém giết, hai mặt nhìn nhau, hơi có chút không biết nên làm thế nào. Chợt bị quấy nhiễu, hai người ngược lại chẳng còn chút sát tâm, mà thực lực hai người vốn là sàng sàng như nhau, tiếp tục đánh sẽ chỉ là kết cục lưỡng bại câu thương. Bây giờ bị đánh gãy đều đã không có tái chiến chi tâm, cùng quẳng xuống một câu ngoan thoại, hóa thành lưu quang, phi đi phương hướng khác nhau. Bọn người Dương Khai thuận phương hướng kia một đường phi nhanh, quả nhiên càng đi về phía trước gặp được càng nhiều võ giả, hiển nhiên đều là từ trong phá toái thiên tinh thị đi ra. Nhưng mặc kệ là ai, nhìn thấy một nhóm lớn khai thiên cảnh đều xa xa tránh lui. Phá toái thiên giết người cướp của chuyện gì cũng có, người bị giết ở đây, ngay cả hung thủ là ai cũng không truy tra ra được. Sau nửa tháng, phá toái thiên tinh thị đã ngay trước mặt. Trong đội ngũ đằng sau lập tức truyền ra một hồi tiếng hoan hô. Ba huynh đệ họ Thạch kêu lớn tiếng nhất. Rất nhiều khai thiên cảnh nhìn qua chỗ tinh thị, hốc mắt đỏ lên, khoe mắt ướt át, rất có một loại cảm giác giành được cuộc sống mới. Bọn hắn trong lúc vô tình đình trệ trong vô ảnh động thiên, vốn cho rằng cả đời này đều không thể rời đi, ai ngờ lại còn có cơ hội lần nữa quay trở về 3000 thế giới. Dọc theo con đường này chính là có không ít đồng bạn đã bỏ mình, cảm giác có thể còn sống quay về thật là cực kỳ mỹ diệu. Rất nhanh, một đám người vọt vào trong tinh thị, nhìn qua võ giả ra ra vào vào, còn có kiến trúc lộn xộn, thậm chí quán nhỏ bày ở ven đường. Mỗi người cũng không khỏi sinh ra cảm giác thân thiết. Những cảnh tượng này ở trong vô ảnh động thiên là không thể nào gặp. Ngay cả bọn người Mao Triết cũng không có nhịn được, tâm thần khuấy động. Tìm một khách điếm, đám người vào ở, tắm rửa thay y phục. Đoạn đường này rõ ràng phong trần mệt mỏi. Hoa Dũng lại bỏ vốn thiết yến, mở tiệc chiêu đãi tất cả đồng bạn từ trong vô ảnh động thiên. Đại đường khách điếm lập tức kín người hết chỗ. Hơn 140 người chia làm mười mấy bàn. Dương Khai cùng 10 vị lục phẩm khai thiên ngồi một chỗ. Những người còn lại hô bằng gọi hữu, tự ngồi nâng ly cạn chén phi thường náo nhiệt. Trong bữa tiệc, đông đảo võ giả hoặc đơn độc mà đến, hoặc top 5 top 3 đều sẽ đến mời rượu Dương Khai. Cảm tạ hắn đã mang theo mọi người thoát khỏi vô ảnh đồng thiên, để bọn hắn có cơ hội quay trở về 3000 thế giới. Dương Khai ai đến cũng không có cự tuyệt, hào sảng đến cực kỳ, rất nhanh uống tới say mềm. Qua 3 tuần rượu, Hoa Dũng bỗng nhiên nói. Ba vị Thạch huynh, sau này có tính toán gì không? Thạch Sơn đang ôm một cái đùi, miệng chảy đầy mỡ, nghe vậy uống một ngụm rượu, rồi mới nói. Tính toán cái gì? Hoa Dũng cười khổ. Đã rời khỏi vô ảnh động thiên, ngày sau dù sao cũng nên có nơi có chốn, cũng không thể nào ở bên ngoài lang bạc. Câu này khiến cho ba huynh đệ họ Thạch có chút choáng váng, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Thạch Sơn vào đầu. Ờ đúng hả, chúng ta về sau có tính toán gì? Thạch Khâu trầm trầm nói. Người là đại ca, ta nghe ngươi. Thạch Nhạc một bên cũng gật đầu mãnh liệt. Thạch Sơn nháy mắt, bỗng nhiên cười hi hi nhìn qua Hoa Dũng. Các ngươi thì sao? Có tính toán gì chưa? Hoa Dũng cười đáp. Hai vợ chồng chúng ta đã gia nhập hư không địa, được tông chủ coi trọng, cho phép chức trưởng lão. Rồi nhìn thoáng qua Mao Triết. Mao huynh hẳn cũng là như vậy. Cái gì? Các ngươi đều gia nhập hư không địa rồi sao? Thạch Sơn kinh ngạc nhìn qua Mao Triết. Mao Triết im lìm không lên tiếng, sắc mặt bình lặng. Nghĩ đến hắn lục phẩm khai thiên, nếu không phải bị Trung Nghĩa Phổ ức chế, làm sao lại gia nhập hư không địa cái gì? Coi như gia nhập, cũng hẳn là như Hoa Dũng, là trưởng lão cao quý. Hiện nay thì tốt, bọn hắn là tùy tùng của Dương Khai, sinh tử chịu sự khống chế của Dương Khai, ngay cả danh phận đều không có. Hoa Dũng tiếp tục nói, chúng ta đều được ân cứu mạng của tông chủ. Nếu không có tông chủ dốc hết sức bảo vệ, chúng ta nào có cơ hội rời khỏi Vô Ảnh Động Thiên. Bây giờ đã bình yên thoát khốn, vậy nên có qua có lại. Ba vị Thạch huynh, chúng ta trong Vô Ảnh Động Thiên chiếm núi làm vua, riêng mình mà đứng. Nhưng nếu đi ra, không bằng cùng nhau gia nhập hư không địa. Bằng vào mấy ngàn trên vạn năm giao tình này, ngày sau cũng có thể chiếu ứng cho nhau. Các người thấy như thế nào? Ba huynh đệ trầm mặc không nói. Một hồi lâu sau, Thạch Khâu mới nhỏ giọng lên tiếng. Đại ca, nếu không chúng ta cũng gia nhập hư không địa đi. Thạch Sơn nhíu mày. Gia nhập thế lực của người khác, về sau chẳng phải là bị người khác quản hạt hay sao? Nếu hắn cấm ta nhậu nhẹt thì làm sao bây giờ? Nào có cái khoái hoạt mình làm lão đại? Thạch Nhạc nghe thì gật đầu. Đại ca nói có lý. Thạch Sơn nói. Bà huynh đệ chúng ta liên thủ, ra ngoài xông xáo một phen, ngày sau thành tựu há có thể kém. Dù sao cũng còn tốt hơn là ở dưới trướng của người khác. Đến lúc đó xông ra thanh danh, muốn cái gì thì có cái đó. Chương 4442. Tiếng ba người nói chuyện không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Mọi người ở đây đều là khai thiên, sao có thể không nghe. Hoa Dũng thấy lùi kéo không có kết quả, còn muốn khuyên tiếp. Dương Khai đã đưa tay ngắt lời. Tùy vào ba vị Thạch huynh, Dương Mộ ở đây chúc ba vị tiền đồ như gấm, võ vận long xương. Thạch Sơn cười hăng hắc nhìn Dương Khai nói. Chúng ta đi trước, nếu thật sự không được trò trống gì là đến nhờ cậy người. Dương Khai cười nói. Được mà, hư không địa ta tùy thời rộng mở đối với ba vị. Ba huynh đệ này đều là lục phẩm mà còn là sinh ba. Tu liên kích thuật, liên thủ thì chiến lực có thể so với một vị thất phẩm khai thiên. Nếu có thể gia nhập hư không địa, tự nhiên có thể làm cho thực lực của hư không địa tăng nhiều. Có điều, Dương Khai lần này thu phục tam đại sơn chủ Huyền Dương Sơn. Về sau, Hoa Dũng, vợ chồng Hoa Dũng lại chủ động muốn gia nhập hư không địa. Lần này hư không địa lại có thêm 5 vị lục phẩm khai thiên, có thể nói là thu hoạch to lớn. Ba huynh đệ này không muốn chịu làm người kẻ dưới, hắn tự nhiên cũng không có miễn cưỡng. Rồi đứng dậy nhìn xung quanh, từ từ nói. Chư vị đang ngồi ở đây, nếu có vị nào nguyện ý gia nhập hư không địa ta, Dương Mỗ rất hoan nghênh. Nếu có chỗ khác để đi, Dương Mỗ cũng chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Chúng ta có thể từ Vô Ảnh Động Thiên cùng liều chết xông ra, cũng coi là từng có đồng sinh cộng tử. Nếu nguyện ý gia nhập hư không địa, ta nhất định không có bạc đãi. Rồi nâng lên chén rượu trong tay, nói tiếp. Dương Mỗ ở đây, mượn hoa hiến Phật. Vì ngày mai của chúng ta, xin mời uống cạn chén này. Đông đảo khai thiên cùng nhau đứng dậy, giơ cao chén rượu trong tay. Trong mắt mỗi người đầu tràn đầy cảm kích cùng kinh ý. Uống cạn, ngồi xuống lần nữa, trong đại sảnh lần nữa náo nhiệt. Ăn uống no nê một trận, quay trở về phòng mình nghỉ ngơi. Dương Khai lại không nghỉ được. Thỉnh thoảng lại có người top 5 top 3 gõ cửa cho thấy tâm ý, nói là nguyện ý gia nhập hư không địa, mời hắn thu lưu. Vợ giả trong Vô Ảnh Động Thiên có rất nhiều người đều là bị vây vô số năm, bây giờ cho dù đi ra cũng không có chỗ có thể đi. Dương Khai mang theo bọn hắn từ trong Vô Ảnh Động Thiên thoát khốn, đã mang cho bọn hắn một phản cảm kích. Đã mang cho bọn hắn một phần cảm kích, giờ đã có hư không địa, bọn hắn tự nhiên mừng rỡ đi theo Dương Khai. Chính như Dương Khai nói, có phần kinh lịch đồng sinh cộng tử này làm sao cũng sẽ không bị bạc đãi. Huống chi, tam đại sơn chủ Huyền Dương Sơn cùng hai đại đạo chủ của Song Tử Đảo đều đã gia nhập hư không địa. Mặc kệ trước kia, hư không địa là thế lực như nào, có nhiều lục phẩm khai thiên như vậy gia nhập, sau này tiền đồ chắc chắn sẽ không kém. Đối với người đến, Dương Khai tự nhiên là ai tới cũng không có cự tuyệt, tất cả đều vui vẻ đồng ý. Hư không địa không thể so với thế lực khác, mới vừa xây xong cũng không có thời gian bồi dưỡng võ giả thuộc về mình. Nếu là các thế lực khác, muốn nửa đường gia nhập rất là khó, bởi vì không thể nào cam đoan người gia nhập liệu có chỗ đứng hay không. Chỉ là hư không địa đang trong giai đoạn bước đầu phát triển, bây giờ cũng không lo được những điều này. Đợi sau khi hư không địa chân chính ổn định lại, suy nghĩ thêm những điều khác cũng không có muộn. Cân nhắc từ một góc độ khác, bây giờ võ giả gia nhập cũng có thể cùng hư không địa trưởng thành phát triển, dưới năm này tháng nọ, tóm lại có thể có lòng cảm mến, kể từ đó chỗ đứng cũng sẽ không có vấn đề gì. Hai ngày sau, ba huynh đệ họ Thạch chào từ biệt Dương Khai, bọn hắn đã quyết định tự mình ra ngoài xông xáo, tự nhiên là không muốn ở lại lâu. Đã ở đất nghèo vô ảnh động thiên quá là lâu rồi, giờ đang cực kỳ muốn hướng tới đối với thế gian phồn hoa bên ngoài. Dương Khai tiễn đưa, ba huynh đệ lần này mang đi không ít người, đại đa số đều là võ giả vốn thuộc về Vô Song xã, còn có một số người thuộc về Huyền Dương Sơn. Ba huynh đệ thân là khôi thủ Vô Song xã nhiều năm, mặc dù đầu có chút đần, nhưng mà thực lực còn đó, tóm lại có một ít lực hiệu triệu, tự nhiên là có người đi theo. Mà võ giả vốn thuộc về Huyền Dương Sơn, có ít người đoán chừng là cố kỵ dư uy từ đám người Mao Triết. Dù sao khi ấy, sau khi Huyền Dương Sơn bị hủy, bọn hắn đều vội vàng tìm nơi nương tựa từ hai thế lực lớn khác, tương đương với từ bỏ chủ cũ. Bây giờ bọn người Mao Triết vào hư không địa, bọn hắn cũng không tiện gia nhập, chỉ có thể đi theo ba huynh đệ họ Thạch. Hơn 140 người lập tức thiếu mất một nửa. Dương Khai cũng không vội vàng rời Phá Toái Thiên Tinh Thị, mà ở nơi này tu chỉnh thêm nửa tháng. Phá Toái Thiên Tinh Thị mặc dù tàn phá, nhưng đồ tốt lại không ít. Mỗi ngày vô số võ giả ra ra vào vào, rất nhiều người đều có thể từ chỗ sâu Phá Toái Thiên mang về một chút tài nguyên trân quý. Dương Khai vốn định mua chút vật tư tu hành, nhưng mà cũng không thể được toại nguyện. Không gì khác, giá cả những thứ kia thật sự quá đắt, so với bên ngoài đắt chừng gấp đôi. Chủ yếu nhất là hắn không thể nào tìm được vật mà mình cần. Bây giờ hắn đã là lục phẩm khai thiên, muốn tu hành nhanh, tự nhiên là cần luyện hóa lục phẩm tài nguyên. Ngày đó nói chuyện cùng tên đầu bếp một phen, hắn biết tiểu càn khôn của mình muốn tăng lên, cần phải cân bằng lực lượng luyện hóa. Ngũ hành tài nguyên hắn không thiếu, thiếu chính là lục phẩm âm dương hành. Loại vật này thật sự là thừa thớt. Ngũ phẩm hắn không cần đi mua. Hư không địa có một thánh dược hồ lô đằng. Hồ lô đằng mỗi một tháng sẽ sinh ra đủ âm dương ngũ hành, có thể cung cấp cho việc sử dụng, có thể nói là liên tục không ngớt. Sau nửa tháng, một chiếc lâu thuyền chậm chậm lái ra khỏi Phá Toái Thiên Tinh Thị. Lâu thuyền này là Dương Khai mua được, năng lực phòng hộ cũng không đáng chú ý. Hơn ở rộng rãi, dung nạp 200-300 người không có vấn đề. Hơn 70 người ở bên trên dư xài. Tự có người ngự sử lâu thuyền, Dương Khai tìm sương phòng bế quan tu hành. Cảnh sắc trong hư không, khi thì mê huyễn, khi thì hoang vu, cuộc sống ngày ngày trôi qua. Sau một tháng, lâu thuyền bỗng nhiên hơi chấn động. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, tiếng Hoài Dũng truyền vào. Tổng chủ, theo ngài phân phó, đã đến nơi cần tới. Tới rồi sao? Cũng là rất nhanh. Dương Khai mở mắt ra, đứng dậy đi ra bên ngoài, khẽ gật đầu, lóe lên đi vào bon thuyền. Đưa mắt nhìn ra xa, thấy trong hư không phía trước có một tòa linh châu linh khí dạt dào. Bên ngoài linh châu, sương mù quanh quẩn, mơ hồ có thể thấy được là đình các lâu đài, dãy núi kỳ tú bên trong. Xoát xoát sau lưng xuất hiện từng bóng người. Bọn người Mao Triết chạy ra đứng sau lưng của Dương Khai nhìn ra xa. Hơi híp mắt, Mao Triết nói. Đây chính là hư không địa sao? Nhìn cũng chỉ qua loa, coi như có quy mô khí tượng của nhị đẳng thế lực, chỉ là cách cục có hơi nhỏ một chút. Đây không phải là hư không địa. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Mao Triết khẽ giật mình. Không phải hư không địa, vậy đây là đâu? Hắn vừa mới từ trong vô ảnh động thiên đi ra, trên tay cũng không có một phần càn khôn đồ nào. Căn bản, không thể nào phân rõ vị trí của nơi đây. Đang nói chuyện, bà chủ dẫn đầu bếp cùng phòng thu chi tới. Nghe được động tĩnh, Dung Khai quay đầu, vội vàng nghênh tiếp. Bà chủ, sao người lại ra đây làm gì? Người muốn làm gì? Bà chủ nhìn hắn cau mày nói. Bà chủ, làm gì biết rõ rồi mà còn cố hỏi? Bà chủ càng nhiều càng nhíu mày, há to miệng nói. Năm đó là ta trong cơn tức giận, không lựa lời. Bây giờ chuyện đã qua, để cho nó qua đi. Dương Khai lắc đầu. Chuyện kia mặc dù đã qua, nhưng đại thệ một ngày chưa có diệt trừ, cả đời cũng vô pháp tấn thăng thượng phẩm. Chẳng lẽ người sợ thương vong quá nhiều sao? Bà chủ ánh mắt phức tạp. Tóm lại là có một ít người vô tội, chiến sự vừa mở, không biết phải chết bao nhiêu nhân mạng đây. Ta sẽ tận lực giảm giết chóc. Dương Khai lặng im một chút sau đó nói, mắt thấy bà chủ còn muốn nói tiếp. Dương Khai liền giơ tay, ngưng không cho nàng nói. Tâm ma đại thể kia nhất định phải bài trừ. Mà Thiên Kiếm Minh gây khó dễ hư không địa ta, bọn hắn cũng có phần. Đã dám phạm hư không địa ta, tự nhiên là phải trả giá. Thấy hắn thần sắc kiên định, bà chủ thở dài thường thượt một hơi, không còn thuyết phục. Ngược lại tên đầu bếp cùng tên Thu Chi sau lưng nàng mà quyền sát chưởng một phen, hiển nhiên đã ý thức được Dương Khai muốn làm gì. Bên cạnh bọn người Hoa Dũng cùng Mao Triết nghe không hiểu ra sao, cũng không biết Dương Khai cùng bà chủ đang nói về chuyện gì. Mao Triết lặng lẽ truyền âm hỏi thăm một tiếng, Hoa Dũng trả lời. Ta cũng không biết, chúng ta chỉ dựa theo lộ tuyến mà tông chủ đưa rồi tới đây. Trước mặt hình như là một nơi gọi là Sâm La Đàn. Mao Triết nghe trong mắt tinh quang lóe lên, liếc mắt nhìn Sâm La Đàn, lại nhìn Dương Khai, trong lòng yên lặng vì Sâm La Đàn mặc niệm một phen. Sâm La Đàn này nhất định chọc tới sát tinh này rồi, bằng không Dương Khai sẽ không vừa ra vô ảnh động thiên đã phóng thẳng tới nơi đây. Sâm La Đàn này coi như xong. Nhị đẳng thế lực không tầm thường, nhưng chỉ có lục phẩm khai thiên tọa trấn thôi. Trên lâu thuyền này còn thiếu lục phẩm hay sao? Trọn vẹn 7 lục phẩm. Nhị đẳng thế lực nào có thể đỡ nổi đội hình như vậy? Mọi người nói chuyện, lâu thuyền tiếp tục đi thẳng tới Linh Châu. Không đến nửa canh giờ đã đến trước Linh Châu. Tới gần, cảnh sắc trong Linh Châu này càng rõ ràng. Phóng tầm mắt nhìn, thấy trong Sâm La Đàn bóng người đông đảo, từng tòa linh phong sừng sững, có từng đạo lưu quang bay ra. Lâu thuyền mặc dù không có lớn, nhưng cũng không quá nhỏ, trong hư không, tự nhiên là cực kỳ dễ thấy. Sớm có võ giả Sâm La Đàn đề phòng bốn phía chú ý đến lâu thuyền. Mắt thấy lâu thuyền đi thẳng tới, tự nhiên là vội vàng đưa tin bẩm báo việc này lên bên trên. Không bao lâu có một bóng người từ trong bay ra, thân trong đại trận vận dụng hết thị lực mà nhìn. Ánh mắt lướt tới không khỏi kinh hãi, chỉ thấy trên lâu thuyền có vô số bóng người. Mặc dù bởi vì đại trận cách trở mà không thể điều tra tu vi của người tới, nhưng mơ hồ cảm thấy đám người này dường như không có thiện ý. Lúc này chợt quát. Đây là Sâm La Đàn. Người đến là ai? Xưng tên ra đi. Thanh chân cửu tiêu truyền sâu vào trong hư không. Lâu thuyền thê tới không giảm, vẫn đi thẳng tới Linh Châu Sâm La Đàn. Người kia khuôn mặt biến sắc, một đạo lưu quang từ đầu ngón tay hiện lên, cấp tốc đưa tin. Chớp mắt sau, quang mang phòng hộ đại trận sáng lên. Dương Khai nâng lên một tay, chợt rơi xuống, sắc mặt hững hờ. Bên cạnh ba người Hoa Dũng cùng Mao Triết thấy vậy, đồng loạt ra tay. Từng đạo thần thông đánh tới phía trước. Trong nháy mắt, phòng hộ đại trận của Sâm La Đàn bị xé nứt ra một lỗ hổng. Lâu thuyền thuận lỗ hổng mà vọt vào. Trên bon thuyền, Dương Khai ngự phong hét to một tiếng. Hư không địa Dương Khai, đến đây bái sơn. Kết thúc tập 925 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.